chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, cầm chi vô địch. Lúc này, hai người đang đứng ở một tòa cầu lớn phía trên, ngoài trăm thước chính là chiến trường, nhưng trận chiến đấu này, tựa hồ cùng hai người cũng không có liên quan quá nhiều. Những thanh trừ đó người hoàn toàn có thể dẹp yên hết thảy. Băng Lan hai tay vịn tại cầu lớn trên lan can, quay đầu đối với Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái nói: "Ngươi không cảm thấy tình cảnh này muốn là làm chọn cái gì, chẳng phải là rất mỹ diệu sự tình?" Nhìn lấy Băng Lan hơi hơi hướng về chính mình mân mê bị quần da bao vây lấy vảnh lên mông, Vương Đại Đông dây hiểu Băng Lan ý tứ. Nữ nhân này đúng là điên, lúc này đều còn nghĩ đến chuyện này. Bất quá, Băng Lan nói không sai. Tình cảnh này, nếu là không làm chọn cái gì, thật là có chút lãng phí phong cảnh a. Lúc này Vương Đại Đông đột nhiên nhớ tới một câu 10 phần kinh điển thơ. Người đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh người ngay tại. Ba ba ba, sau một tiếng, Vương Đại Đông cùng Băng Lan chiến đấu cùng thanh trừ người cùng Thượng Đế cấm khu chiến đấu đồng thời kết thúc. Lần này, bởi vì Vương Đại Đông là tại Băng Lan phía sau, Băng Lan không có cách nào làm bị thương Vương Đại Đông. Nhưng là, bị nàng hai tay nắm lan can sát lại là xinh xinh bóp gãy. Báo cáo đại nhân, 4,200 tên Thượng Đế cấm khu chiến thi đều bị tiêu diệt. Bắt được Thượng Đế cấm khu thủ lĩnh một tên, thanh trừ người đến đây báo cáo, dẫn tới, Băng Lan gật gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. Cùng lúc trước tại Vương Đại Đông trước người uyển chuyển tưởng như hai người. Thủ lĩnh bị dẫn tới, ta đã phát ra một cấp cầu cứu, rất nhanh đã có người tới cứu ta, các người tốt nhất hiện tại thả ta. Nếu không các người đều phải chết. Thủ lĩnh bị chế, nhưng như cũ cười rất ngông cuồng. Bành, một tiếng vang trầm, ngay sau đó thủ lĩnh thống khổ quỳ trên mặt đất, hai tay bưng bít lấy chính mình mệnh. Can, tử, động thủ dĩ nhiên chính là Băng Lan cái này biến thái đàn bà. Nhìn lấy Băng Lan cái kia 10 phần lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng một chân, Vương Đại Đông đều thay thủ lĩnh cảm giác được đau, coi như không có bạo chết, đoán chừng cũng là phế. Ta ngược lại muốn xem, hôm nay ai có thể cứu được ngươi? Băng Lan lạnh lùng nói, thả hắn đi. Lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên một mặt ngưng trọng nói ra, không được, thật vất vả bắt đến một cái một cấp đầu mục, nhất định có thể lấy tới không ít Thượng Đế cấm khu nội mạc tin tức. Đây đối với chúng ta diệt trừ Thượng Đế cấm khu có trợ giúp rất lớn. Băng Lan làm sao có thể tùy tiện thả thủ lĩnh, ta nói, thả hắn đi. Vương Đại Đông thanh âm trở nên đều có chút run rẩy. Vương Đại Đông, ngươi có phải hay không uống nhầm thuốc? Băng Lan rất không hiểu Vương Đại Đông tình huống, vừa mới còn vừa nói vừa cười, làm sao đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy? Trong mắt còn mang theo một vòng vẻ sợ hãi. Băng Lan, nghe ta, để người lập tức thả hắn đi đi. Không phải vậy thì không kịp. Vương Đại Đông ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Nói ra, Băng Lan lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Nàng và Vương Đại Đông đều là thánh giả cấp chiến lực. Còn có trên trăm tên siêu phàm cảnh thanh trừ người ở đây. Người nào có bản sự kia, có thể theo trong tay nàng mang đi người. Ánh mắt theo Vương Đại Đông ánh mắt nhìn đi qua, chỉ gặp một đạo bóng trắng chính nhanh chóng hướng về tha phương hướng chạy đến. Tốc độ nhanh liền như là thuấn di, Băng Lan có chút khó có thể tin nháy mắt mấy cái. Lấy nàng thánh giả nhãn lực, vậy mà đều có chút thấy không rõ đối phương bóng người. Bất quá, Băng Lan phản ứng vô cùng cấp tốc, lúc này hạ lệnh, ngăn hắn lại cho ta. Đừng, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian mở miệng, Thế nhưng là đã muộn, bóng trắng tốc độ quá nhanh, trực tiếp theo trên trăm tên thanh trừ người trước người xông qua. Tại bóng trắng xông qua đồng thời, những thanh trừ đó người không ngoài dự tính, tất cả đều biến thành tro bụi, liền một quả hạt bụi đều không có để lại. Không, Băng Lan kêu to lên, những cái kia đều là nàng tinh anh bộ hạ, vậy mà trong nháy mắt tất cả đều chết sạch. 100 tên siêu phàm cảnh cường giả, tại bất kỳ thế lực nào bên trong đều là phi thường trụ cột vững vàng. Đây chính là Hắc Ám hội nghị phí tổn thật nhiều năm, tốt nhiều tư nguyên mới bồi dưỡng được đến a, lại tại ngắn ngủi không đến 2 giây thời gian, tất cả đều biến thành tro bụi. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ngăn tại Băng Lan trước người. Tuy nhiên hắn không biết cản không chống đỡ được. Tại hắn vẫn là thánh giả thời điểm, đối phương cũng đã là ẩn thế cấp. Bóng trắng chớp mắt thì ra bây giờ cách Vương Đại Đông không đến 1 mét khoảng cách. Cứ như vậy cùng Vương Đại Đông đối mặt, Vương Đại Đông cảm giác một trận tê cả da đầu. Hắn rất khẳng định, lấy hắn thực lực bây giờ, khả năng liền đối phương nhất kích cũng đỡ không nổi. Mồ hôi lạnh theo trên trán trượt xuống, đôi tròng mắt kia không có chút nào cảm tình ba động, nhìn Vương Đại Đông ánh mắt tựa như là đang nhìn một khối đá, nhưng chính là cái này một ánh mắt để Vương Đại Đông đều cảm giác được một chút sợ hãi. Một cấp cầu cứu, đến lại là nàng. Xoát, bóng trắng biến mất, liền mang theo tên kia thủ lĩnh cũng biến mất. Thủ lĩnh được cứu đi, đêm yên tĩnh liền tiếng tim đập đều có thể rõ ràng nghe được. Vương Đại Đông rốt cục thở phào, xem ra đối phương cần phải chỉ là qua tới cứu viện, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nàng là ai? Băng Lan trong con ngươi mang theo mãnh liệt vẻ sợ hãi, thân thể nhịn không được phát run. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này nhóm cường giả, coi như tại Hắc Ám hội nghị bên trong cũng chưa từng thấy qua cường giả như vậy. Quá mạnh, diệt sát trăm tên siêu phàm cảnh cường giả như là nghiền chết trăm con kiến đơn giản như vậy. Vương Đại Đông sâu thở sâu, xem ra thực lực đối phương tựa hồ có tăng lên, e là cho dù không có bước vào chí tôn cấp cũng chênh lệch không xa. Ngươi còn nhớ rõ ta nói qua ta có một cái sư phụ sao? Thật lâu, Vương Đại Đông mới chậm rãi mở miệng nói, Cầm Đế, ngươi không phải nói nàng chết sao? Không sai, nàng là chết, hiện tại nàng cũng là thượng đế cấm khu chiến thi. Vương Đại Đông có chút thống khổ nhắm mắt lại, nguyên lai là nàng, nguyên lai là nàng, trách không được mạnh như vậy. Băng Lan khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Thực, nguyên lai Cầm Đế tuy nhiên mạnh, nhưng cũng chính là vô địch thánh giả thôi, còn không có mạnh đến bây giờ tình trạng này. Hiện tại Cầm Đế chỉ sợ chỉ nửa bước đã bước vào chí tôn cấp. Thật không biết, Cầm Đế rõ ràng đã chết, có thể tu vi tăng lên ngược lại so trước kia càng nhanh. Phải biết, Cầm Đế tiến vào thánh cảnh thế nhưng là đã cực kỳ lâu. Tại gặp phải Vương Đại Đông trước đó, nàng thì sớm đã là thánh cảnh cường giả. Có thể thánh cảnh cũng là Cầm Đế bình cảnh, một mực chất cốc nàng, khó có thể đột phá. Thậm chí, thì liền nàng đồ đệ Nhan Như Ngọc đều đạt tới ẩn thế cấp, nàng cũng không thể đột phá. Nhưng là từ khi thành thượng đế cấm khu chiến thi về sau, Vương Đại Đông mỗi nhìn thấy Cầm Đế một lần, Cầm Đế thực lực thì sẽ phát sinh một lần chất bay qua. Lần thứ nhất tại Hoa Hạ gặp phải chiến thi Cầm Đế, khi đó Cầm Đế chẳng qua là thánh cảnh, sau đó là vùng biển quốc tế lần kia, Cầm Đế trực tiếp thành ẩn thế cấp, mà vừa mới, Cầm Đế trên thân khí tức lại mạnh lên rất nhiều, đã là chỉ nửa bước rào bước tiến lên chí tôn tồn tại. Vừa mới qua đi bao lâu? 1 năm cũng chưa tới. Chẳng lẽ trở thành chiến thi sau Cầm Đế liền không có bình cảnh a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,